Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 467, người xấu. Tam Lang A, khẽ gọi một tiếng phía dưới, phòng Huyền Linh không e dè mà đi tới Lý Giật bên người. Mặt mũi tràn đầy chất đống đếm không hết tiếu dung. Phòng thúc, Lý Giật chê cười trả lời. Thần sắc trên mặt có chút không tự nhiên. Bất quá lúc này, coi như trong lòng mình lại như thế nào phiền muộn, Lý Giật cũng nhất định phải giả bộ như rất tự nhiên. Thế là, Lý Giật chỉ được lộ ra một mảnh hư giả tiếu dung. Phòng Huyền Linh gật gật đầu, hoàn toàn không có để ý Lý Giật tiếu dung. Rốt cuộc là qua loa vẫn là không vui, trực tiếp đem hắn cho sao lãng. Ngươi nhìn a, lão phu niên kỷ ngày càng lớn, thân thể cũng càng ngày càng không còn dùng được. Phòng Huyền Linh giống như một người đang lầm bầm lầu bầu như vậy, một bên ngẩng đầu chậm rãi đi lên phía trước, vừa cùng Lý Giật nhắc tới lên. Ngươi nói, trên cái thế giới này, vẫn là có hay không? Cái gì dược tài thuốc bổ, có thể làm cho lão phu cải thiện một chút tình trạng cơ thể? Lão phu không cầu có thể hoàn toàn tiêu tai khư bệnh, chỉ muốn nhường bản thân thân thể biến cứng rắn một số. Cứ như vậy, lão phu cũng tốt thay đại đường bách tính đa mưu lấy một số phúc sách. Chắc chắn có lẽ que không được mấy ngày, lão Đỗ cái kia ra hỏa dĩ nhiên có thể đủ một lần nữa rời núi. Quả nhiên là tiện sát lão phu a. Cảm thán xong lời nói này, phòng Huyền Linh liền lơ đãng mà ngoái nhìn nhất chuyển, ý vị thâm trường nhìn Lý Giật một cái, trên mặt vẫn là vẻ mặt tươi cười. Về phần đằng sau bản ý, phòng Huyền Linh cũng đúng không có lại nói tiếp. Ngoặc kép, Lý Giật ra mặt, không nhịn được kéo ra. Phòng Huyền Linh rốt cuộc muốn cùng chính mình nói cái gì? Lý Giật lòng dạ biết rõ, chỉ bất quá, dùng trong đầu trí tuệ ăn cơm phòng Huyền Linh, hắn không hề giống Trình Chi Tiết cùng Uất Trì Cung hai người như vậy. Biểu hiện cực kỳ rõ ràng mà thôi, ngữ khí biểu đạt đến mức tương đối hàm súc. Cái này chính là phòng Huyền Linh một loại người, làm người làm việc chỗ khôn khéo. Cái kia, phòng thúc, các người cứ yên tâm đi. Ngày mai, đợi Bá An sai người ngâm chế xong rượu dưỡng sinh sau đó, Bá An liền để Di Thẳng huynh tới bát. Lý Giật khổ tiếng bồi tiếu trả lời. Ân, phòng Huyền Linh tâm hài lòng đủ gật đầu, sau đó khẽ nói đạo, tối nay lão phu đứng ở ngươi cái này bên. Ném câu nói này, cũng không để ý Lý Giật trên mặt là vẻ mặt gì, vỗ nhẹ nhẹ Lý Giật bả vai. Sau đó phòng Huyền Linh liền quay người rời đi. Từ đầu đến cuối liền giống như đang cùng Lý Giật nói việc nhà một dạng bình tĩnh. Ngoặc kép, Lý Giật xem như học được. Cũng đúng Trình Chi Tiết cùng Uất Trì Cung hai người, nhìn thấy phòng Huyền Linh từ Lý Giật bên người sau khi đi ra, tràn đầy mặt mũi một mảnh vui mừng, không nhịn được nhìn nhau xem thường. Phòng cũ a, Trình Chi Tiết hít khẩu khí, thầm thảm đạo, ta lão Trình là thật không nghĩ đến, các ngươi lại là loại người này. Chính là, Uất Trì Cung đi theo gật đầu. Phòng Huyền Linh đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nhếch miệng cười cười, thần sắc nhàn nhã tự đắc. Lão phu là loại người nào? Lão phu bất quá là cùng Lý Tam Lang tâm sự, ngày mai đi thư viện giảng bài sự tình mà thôi. Nhĩ môn coi là lão phu sẽ giống như các ngươi vô sỉ. ... Trình Chi Tiết cùng Uất Trì Cung hai người ngay tại chỗ chỉ nghe trợn mắt há hốc mồm. Cái này mẹ kiếp, mượn gió bẻ măng liền mượn gió bẻ măng nha, vậy mà còn có thể như thế không biết xấu hổ, đem lại nói được cái này lẽ thẳng khí hùng. Phòng Huyền Linh tên này là thật không biết xấu hổ. Được rồi, ta lão Trình không cùng ngươi cái này trực nương tặc nói. Trình Chi Tiết dứt khoát khoát tay, lười nhác cùng Phòng Huyền Linh khua môi múa mép, bởi vì hắn căn bản là mài bất quá Phòng Huyền Linh, còn không bằng thống khoái địa lớn mắng hai tiếng. Cứ như vậy, trong lòng còn có thể tới càng thoải mái hơn. Có thể Phòng Huyền Linh nghe được Trình Chi Tiết mắng nói qua đi, tức khắc trở nên giận tím mặt, hai con người hung hăng trừng lớn, thoạt nhìn tức giận không ngớt. Chỉ Trình Chi Tiết, Phòng Huyền Linh hét lớn đạo: "Trình Giảo Kim, các ngươi mắng người nào trực nương tặc đây? Lão phu lại không nói các ngươi, người nào đáp ứng, người đó là..." Ném câu nói này sau, Trình Chi Tiết phối hợp mà quay sang, cùng Uất Trì Cung bắt đầu nói chuyện với nhau lên. Phảng phất vừa rồi, sự tình gì đều không có phát sinh qua như vậy. "Các ngươi..." Phòng Huyền Linh ngay tại chỗ bị tức giận không nhẹ. Trình Chi Tiết ra hỏa này, luôn luôn nói sơ ý mảnh. Phòng Huyền Linh là hiểu rõ. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên tìm không đến bất luận cái gì lời về hận. "Hừ..." Dứt khoát, Phòng Huyền Linh chỉ được giận mà lạnh rên một tiếng, sau đó phất tay áo hất lên, nhàn nhạt đạo: "Thôi, lão phu không cùng bọn ngươi thất phu so đo." Ném câu nói này, Phòng Huyền Linh liền thở phì phì vùi đầu đi lên phía trước. Nhìn xem bọn hắn liên tục mà phân cao thấp, Lý Dật khóc cười không được. Tiến cung trên đường đi, chỉ còn lại Trình Chi Tiết cùng Uất Trì Cung hai người. Lẫn nhau tiếng đàm luận không ngừng, những người còn lại duy trì trầm mặc không nói. Không ai lại đến cùng Lý Dật giao dịch. Lý Dật dứt khoát cũng vui vẻ thanh nhàn, đi theo Lý Tĩnh bên người tiến cung. Ngự thư phòng, rất nhanh liền dĩ nhiên đến. "Chư vị công gia, mời vào bên trong." Cao Công Công cười đưa tay ra hiệu. Đột nhiên, trong đầu nghĩ tới điều gì để lọt thiếu chỗ, Cao Công Công lại nhìn về phía không xa Lý Dật, lên tiếng đạo: "Lý Bí Thừa, mời vào trong." "Đa tạ." Lý Dật mỉm cười gật đầu. "Bí Thừa, khách khí." Cao Công Công gật đầu cười một tiếng, liền đứng ở ngự thư phòng ngoài cửa, làm trấn giữ tướng sĩ chức trách. Ngự trong thư phòng, Lý Thế Dân đang vùi đầu phê duyệt tấu chương, nghe được có tiếng bước chân từ xa đến gần truyền đến. Lý Thế Dân chậm rãi ngẩng đầu, liền trông thấy chư vị lão thần đều tới. Lý Dật cũng đi theo ở một bên, buông xuống tấu chương. Lý Thế Dân sắc mặt bình thản tự nhiên, nhưng gặp đám người đang muốn hành lễ bái kiến, Lý Thế Dân tranh thủ thời gian xếp đặt ra tay. Đồng thời phân phó đạo: "Chúng ái khanh đều tranh thủ thời gian miễn lễ, ngồi xuống trước." Nói: "Đa tạ thánh thượng." Lý Dật cùng đám người một đạo đền đáp, sau đó ngồi xuống. Thấy đi ra, Lý Thế Dân tựa hồ đã sớm chuẩn bị, bởi vì tại ngự thư phòng trong đại điện sớm đã có người chuẩn bị vài thanh bàn băng ghế, mà ở bàn trên ghế thậm chí còn sai người pha tốt trà. Lý Dật mở ra chén trà cái nắp xem xét, bên trong nổi lơ lửng trà diệp, chính là Lý Thế Dân từ chỗ của hắn nhổ đến. "Mượn hoa hiến Phật a." Tức giận mà cảm thán, Lý Dật nâng chén trà lên, nhẹ uống một ngụm, trà nhiệt độ vừa vặn, hẳn là mới ngâm thời gian uống cạn nửa chén trà không đến. Chỉ bất quá, trà vị đạo liền không được tốt, xem xét liền biết là pha trà thủ pháp hay sao. Nhưng trà này, tốt xấu là Lý Thế Dân sai người ngâm chế, Lý Dật cũng không được thật nhiều nói cái gì. Bởi vậy, Lý Dật uống một ngụm sau đó, liền không lại tiếp tục uống. Thật sự là hoàn toàn không hợp hắn khẩu vị. Bạch bạch trà đạp trà lá trên long ỷ Lý Thế Dân. Từ khi Lý Dật vừa tiến vào ngự thư phòng, vẫn tại quan sát Lý Dật sắc mặt, chỉ thấy Lý Dật nhíu mày cử động, lại gặp Lý Dật uống một ngụm rượu buông xuống chén trà. Một mực Thạch Khánh số ngựa Lý Thế Dân, nơi nào còn có thể không biết. "Lý Bá An, thế nhưng là trẫm sai người ngâm chế trà, không hợp các ngươi khẩu vị." Lý Thế Dân cười lên tiếng, đang tại thần du thiên ngoại Lý Dật Nghe được Lý Thế Dân đột nhiên tra hỏi, trong lòng không khỏi sững sờ, nhưng lập tức, Lý Dật liền tranh thủ thời gian hồi thần lại. Thánh thượng nói chúng, Lý Dật cười lắc lắc đầu, một mặt nghiêm túc đất, khen, đạo, trà này khẩu vị rất tốt, ngâm chế thời gian không được nhiều một phần cũng không ít một phần. Cửa vào thơm ngọt, nhỏ bé thuần, làm cho người dư vị vô tận. Vi thần từ lúc sinh hạ đến, liền còn chưa bao giờ uống qua như thế trà ngon. Hôm nay vi thần may mắn, có thể uống được như thế thượng giai trà ngon, nhất định chính là vi thần. Đời trước tu luyện phúc lớn bằng trời. Tán dương, Lý Dật đứng dậy, chân thành ôm quyền khom người thi lễ. Vi thần đa tạ thánh thượng thưởng trà. Dù sao lung tung khen người cũng không cần tiền. Lý Dật không có gì tốt keo kiệt, một mạch khích lệ chi ngôn từ Lý Dật trong miệng không ngừng phun ra. Lý Dật cũng không có đứng dậy, tiếp tục duy trì khom người động tác, chậm đợi Lý Thế Dân lên tiếng nhường hắn lên. Ngoặc kép, nguyên bản con muốn nhân cơ hội hố Lý Dật một chút, nhường Lý trước mặt mọi người Dật bộc lộ tài năng, cho bọn hắn riêng phần mình ngâm một chén trà. Lý Thế Dân ngay tại chỗ liền im lặng ngưng nghẹn. Bên cạnh trưởng tôn Vô Kỵ, Ngụy Trinh đám người càng là nghe được trợn mắt há hốc mồm, thậm chí liền bọn hắn ra mặt cũng bắt đầu nhẹ nhỏ bé run rẩy, quá mẹ kiếp không biết xấu hổ. Đám người trong lòng như thế oán thán lấy, thật sự là Lý Dật lần này khích lệ từ chỉ là nghe cũng làm người ta vạn phần lúng túng không thôi. Hơn nữa, trong đó hư giả ý, càng là rõ ràng được không thể lại rõ ràng. Toàn bộ ngự thư phòng bầu không khí, tức khắc lâm vào xấu hổ bên trong. Lúc này, Lý Thế Dân đều không biết nói cái gì cho phải. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ, một khi Lý Dật nói trà này vị đạo như thế nào, như vậy, hắn liền có thể thừa cơ hố Lý Dật một thanh. Thuận đạo còn có thể danh chính ngôn thuận mà nhổ điểm trà diệp đến. Nhưng là có ai sẽ từng nghĩ đến, Lý Dật thế mà đến như thế một đống lớn khích lệ. Hơn nữa, vẫn là như thế hư tình giả ý. Chìm đắm nửa ngày qua đi, Lý Thế Dân cưỡng ép nhường bản thân sắc mặt nhạt quyết định đến. Đồng thời, ánh mắt cũng từ trên người Lý Dật thu hồi. Lý Thế Dân cứng nhắc mà nói sang chuyện khác. Hôm nay đêm khuya triệu chư vị ái khanh tiến cung, trẫm là muốn hỏi một chút chư vị ái khanh đối với nhường đại đường nữ đồng cũng vào thư viện đọc sách một chuyện, chư vị ái khanh là như thế nào cái nhìn? Vứt xuống câu nói này sau, Lý Thế Dân lơ đãng mà quay đầu liếc qua Lý Dật, thế nhưng là làm trong lòng của hắn nghĩ đến vừa rồi không thích hợp. Sợ Lý Dật thình lình thứ lại đến như vậy một chuỗi hư giả thúc ngựa từ. Lý Thế Dân không lại nhìn Lý Dật, mà là nhìn chằm chằm trưởng tôn Vô Kỵ đám người. Nhưng người tính không bằng trời tính, mới vừa Lý Thế Dân lời vừa nói ra, Trình Chi Tiết liền dẫn đầu từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Xong Lý Thế Dân ôm quyền thi lễ, thánh thượng, vi thần cảm thấy việc này rất tốt, đối ta bọn họ Đường Quốc tới nói, khẳng định là một kiện lợi quốc lợi dân tốt đẹp sự tình. Không sai, thánh thượng, nghe xong Trình Chi Tiết dẫn đầu đồng ý, Quốc Trì Cung cũng không trầm mặc, đuổi sát theo lên tiếng phụ họa. Mặc dù vi thần chỉ là cái vũ phu, ít đọc sách, nhưng vi thần cảm thấy việc này rất hợp dân tâm. Ngoặc kép chấm hỏi, trên lòng ỷ Lý Thế Dân tức khắc một mặt mộng, cái này cái gì cái tình huống? Trình Chi Tiết cùng Uất Trì Cung cái này hai cái mãng phu dĩ nhiên xuất trước đáp ứng, sự tình có cái gì không đúng a? Nhưng còn chưa chờ Lý Thế Dân nghi ngờ trong lòng hoàn tất, Phòng Huyền Linh cũng đứng dậy theo ôm quyền thi lễ, thánh thượng, vi thần cảm thấy việc này đối với ta bọn họ Đường Quốc tới nói, xác thực là một kiện chuyện tốt. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Thế Dân lần thứ hai mộng bức, cái này cái gì? Liên Phong Huyền Linh cũng đi theo một ngụm sẽ đồng ý xuống. Tại triều đình bên trên thời điểm, bọn hắn không phải còn không có kiên quyết như thế đồng ý sao? Lý Thế Dân bỗng nhiên cảm giác tối nay cho hắn kinh ngạc, bề ngoài như có chút nhiều a. Chần chờ nửa ngày, Lý Thế Dân lúng ta lúng túng mà nháy mắt nhìn về phía Phòng Huyền Linh ba người. Ba vị ái khanh đều cảm thấy việc này là một chuyện tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,